Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, vô bờ bến truyền kỳ cùng hiền giả cảnh giới. Sao băng năm 835, ngày 20 tháng 2, thất lạc tinh hà, truyền kỳ cường giả do Dua Van Radcliffe bản thể theo sáng thế đại tuyền qua hạch tâm chỗ tiến. Hành lại khởi động. Quá kịch liệt thời không biến động tạo thành phản ứng dây chuyền làm cả Thâm Uyên đều sinh ra cực biến động lớn, phần đông Thâm Uyên thế giới lệch vị trí, nguyên Thâm Uyên bản đồ phân bố tuyên cáo trọn vẹn hết hiệu lực. Ngày 21, Đa Ngung Tinh Hà, tri thức tiếp quản người nhằm vào Microp văn minh hồi âm làm ra đáp lại. Song phương thương định tại Anazen thế giới. Một cái chỉ có một cái đơn độc hành tinh, không có bất kỳ cái gì hành tinh tinh hệ thế giới tiến hành giao lưu. Ngày thứ hai, tìm tòi mất tích hạm trưởng Crawler hồn vực sâu cầu trinh sát hạm xuất động. Không có kết quả, hạm trưởng Crawler tuyên cáo triệt để mất liên lạc. 23 ngày, phần đông dị giới văn minh phát tới ngoại giao tin vắn. Xác nhận Microp văn minh đã tại khởi điểm tinh hà cắm rễ, bọn hắn đã tiếp nhận một cái siêu cấp văn minh tồn tại ở bên người mình sự thật. 24 ngày, thông qua cùng rất nhiều dị giới văn minh tiến hành giao lưu giao dịch. Microp văn minh đã thu hoạch được xung quanh đại lượng tinh hà tinh đồ tin tức. Cùng ngày, Microp văn minh đạt được đa nguyên tinh hà tuyệt đại bộ phận cao cấp văn minh tin tức. 29 ngày, khởi điểm tinh hà ranh giới chỗ căn cứ tân tiến đã thành lập. Cùng ngày, Joshua Van Radcliffe bản thể đã rời khỏi Thâm Uyên, đang theo vạn giới tế tự chàng tiến lên. Ngày 3 tháng 3, chuẩn bị vạn toàn giao lưu đặc phái viên đoàn ngay ngắn khởi hành. Tiến về Anazen thế giới, bởi vì lần này giao lưu tin tức mức độ bảo mật cực cao. Cho nên ngoại trừ một số nhỏ người ở ngoài, tịnh không có người biết được lần này đi thăm chi tiết. Theo một chiếc nhìn như không đáng chú ý tuần dương hạm theo hư không cảng khẩu xuất phát, biến mất tại thời không loạn lưu bên trong, 8 vị truyền kỳ cường giả cứ như vậy rời khỏi khởi điểm tinh hà ranh giới. Joshua, Eagle, nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa, tinh linh nữ hoàng Hunvaro cửu thế. Đuốc thần tượng giải tán thiết chỉ, ngư nhân đại tế ti gó tớt, thánh kiếm sứ tơ nần cùng với quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ. Linh hồn hành giả Yanomilo, này 8 vị chiếu cố tất cả thế lực, địa khu truyền kỳ cường giả có thể nói là Microp văn minh xa hoa nhất lần đặc phái viên đoàn. Đủ để cho thấy bọn hắn đối lần này giao lưu coi trọng. Đi qua cùng cái khác, phần đông giải rác dị giới văn minh giao lưu. Lúc này Microp văn minh đã biết được, cái này đa nguyên trong tinh hà văn minh đại khái có thể phân 5 cấp bậc. Trong đó, loại kém nhất nhất cấp văn minh, chính là không có bất kỳ cái gì một cái cá thể từng đi ra hư không, nguyên thủy văn minh. Vô luận là siêu phàm chi lực, hay là phổ thông kỹ thuật thủ đoạn. Cái kia văn minh đều không để cho bất kỳ một cái nào cá thể đoàn thể từng tiến vào hư không. Loại này văn minh không có bất kỳ cái gì tự vệ lực lượng. Không có đủ bất luận cái gì quyền lợi. Vô luận là sát nhập, thôn tính hay là diệt tuyệt. Cũng sẽ không dẫn tới quá mức mãnh liệt khiển trách. Tiến một bước, chính là sao băng kỷ nguyên lúc bắt đầu dạng kia. Cấp thứ hai. Có cá biệt cường giả có thể bằng vào tự thân vĩ lực ra vào hư không, nửa hư không văn minh. Loại này văn minh tại đa nguyên trong tinh hà địa vị. Bình thường phải xem cường giả kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như yếu nhược, tỉ như nói thông thường trên ý nghĩa ác ma đại quân. Như vậy thì chỉ có thể miễn cưỡng che chở mình chủng tộc cùng thế giới. Nhưng nếu như tới mục tinh giả khan loại trình độ đó, cũng đủ để lấy lực lượng một người kéo lấy chủng tộc của mình đi về phía trước. Đến một bước này văn minh, liền đã có tương ứng ngoại giao lực lượng, có thể bình thường cùng cái khác hư không văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao. mậu dịch, thậm chí tiến hành khoa học kỹ thuật trao đổi, mà loại này văn minh số lượng tại đa nguyên trong tinh hà là nhiều nhất, thậm chí vượt qua nguyên thủy văn minh số lượng. Ở giữa một ngăn chính là đoan trang hư không văn minh. Bọn hắn văn minh vô luận là dựa vào siêu phàm chi lực hay là thuần túy kỹ thuật, đã đạt tới có thể đem tùy ý một cái quốc dân đưa vào hư không tình trạng. Thậm chí có một bộ phận văn minh chủ thể đã trong hư không siêu cấp căn cứ cùng cảng khẩu. Linh tộc văn minh chính là điển hình cấp thứ ba hư không văn minh. Có thể dễ dàng tiến hành vượt thế giới thực dân, đồng thời không phải bởi vì giao lưu không tiện dẫn phát thuộc địa phản loạn các loại vấn đề. Nếu có đủ thời gian cùng không gian, bọn hắn có thể khuếch tán đến hơn phân nửa thế giới tinh hà. Loại cấp bậc này văn minh chính là đa nguyên tinh hà trung kiên văn minh, trong đó lớn mạnh một chút liền sẽ bắt đầu cân nhắc chinh phục chính mình xung quanh hư không. Nửa hư không văn minh, đưa chúng nó thu làm phụ thuộc, sau đó tổ kiến một cái cự đại hư không hoặc là liên bang. Bắt đầu vì tiến giai cấp thứ tư, tinh hà bá chủ, cấp văn minh làm chuẩn bị. Mục tinh giả nhất tộc chính là điển hình cường đại hư không văn minh. Nếu như bọn hắn nguyện ý định cư, có thể rất nhẹ nhàng chinh phục không ít hư không văn minh. Tổ kiến một cái cự đại, có thể Hán quốc. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn một mực không có quyết định này. Cấp thứ tư, tinh hà bá chủ, tên như ý nghĩa, chính là nó thế lực phạm vi chiếm cứ toàn bộ thế giới tinh hà văn minh nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Tới nói, chân thực chiếm cứ toàn bộ thế giới tinh hà văn minh cũng không tồn tại. Dù sao ngoại trừ tri thức tiếp quản người ở ngoài, tất cả đa nguyên tinh hà cổ xưa nhất văn minh lịch sử cũng liền mấy vạn năm. Bọn hắn khuếch trương tốc độ còn không có nhanh như vậy. Nhưng là, có cái này tiềm lực, thậm chí đã bị xác nhận có thực lực này văn minh. Nhưng lại có không ít, đã biết có thể xác nhận số lượng vượt qua 18 cái. Nhưng bởi vì phân bố tại tất cả đa nguyên tinh hà, bọn hắn mặc dù có thực lực cường đại, nhưng lại cũng không so cái khác cường đại hư không văn minh thêm ra gì đó danh khí. Tịnh không có nắm giữ ưu thế áp đảo. Mục tinh giả Khan đã từng nói qua, hắn đã từng dẫn theo hư không to lớn thú vật tụ quần cùng một cái cấp thứ tư bá chủ văn minh rằng co qua, kết cục là song phương đồng thời triệt thoái phía sau, đều không muốn tại trên người đối phương tổn thất quá nhiều tư nguyên. Mà thứ ngũ cấp văn minh chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là có được vượt qua tinh hà, ném đưa lực lượng, năng lực. Cho dù là như đa nguyên tinh hà như vậy to lớn dày đặc quy mô, tinh hà cùng tinh hà ở giữa ngày lũy cũng là thật khó thông qua. Mà vượt qua tinh hà ném đưa lực lượng cường đại, tiến tới đi chinh phục cái khác văn minh, tại cái khác tinh hà định ra neo điểm, đó chính là cường đại thứ ngũ cấp văn minh, siêu việt chỉ một tinh hà thế lực đặc thù, bị tất cả văn minh e ngại, thậm chí lấy thiên tai xưng hô văn minh, toàn bộ đều có thứ ngũ cấp văn minh lực lượng, tri thức tiếp quản người xem như quanh năm lấy tinh hà làm đơn vị di động siêu cự hình hư không hạm. Đội tụ quần văn minh, dĩ nhiên chính là thứ ngũ cấp văn minh điển hình. Mà Thaco chôn vùi giáo đoàn, Amos vương đình hai cái này siêu cấp văn minh mặc dù tại cùng một cái tinh hà lẫn nhau chém giết. Không biết bao nhiêu ngàn năm, nhưng bọn hắn lực lượng trọn vẹn có thể vượt qua tinh hà đưa lên. Chỉ là trước mắt mà nói không cần thiết mà thôi, bởi vì quang diệu kỷ nguyên di trạch, sao băng kỷ nguyên cho dù là tại mới vừa từ nơi ẩn núp bên trong ra đây. Tại Hắc Xâm Lâm bên trong trọng kiến văn minh thời điểm, đều có thứ nhị cấp văn minh lực lượng, mà sau đó, theo những năm gần đây ma năng công nghiệp hóa đẩy tới. Cho dù là không có thống hợp tổng kho dữ liệu tạo thành khoa học kỹ thuật bay vọt, sao băng văn minh cũng mò tới thứ tam cấp văn minh ranh giới. Mà đạt được thống hợp tổng kho dữ liệu, lấy được quang diệu kỷ nguyên kho tư liệu, sao băng kỷ nguyên liền nhanh chóng vượt qua thứ tam cấp văn minh. Tịnh bởi vì nó đại lượng siêu phàm cường giả cùng thần minh bồi dưỡng nội tình. Đến thứ tứ cấp văn minh tình trạng, giờ đây, Microp liên hợp hạm đội, cùng với vạn giới tế tự chàng phụ trợ. Chí ít tại cái khác văn minh nhìn lại, Microp văn minh liền không hề nghi ngờ là đủ để vượt ngang tinh hà. Ném đưa hủy diệt văn minh cấp lực lượng thứ ngũ cấp văn minh. Hơn nữa còn là cấp thứ 5 bên trong cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Bởi vì bọn hắn vượt qua tinh hà thành lũy, là tất cả văn minh khó mà tưởng tượng yên tĩnh hư không. Giờ này khắc này, do xua ngay tại đài chỉ huy chỗ ngẩn người cũng không tính được ngẩn người. Chiến sĩ chỉ là không có tận lực đi suy nghĩ gì đó. Hắn có thể cảm ứng được tất cả đặc phái viên tuần dương hạm bên trên tất cả truyền kỳ cường giả. Vị trí, giờ đây đại khái ngay tại làm cái gì? Hắn cũng có thể cảm ứng được xung quanh hư không bên trong biến động. Thời không loạn lưu khẽ run. Hắn có thể cảm ứng được. Lúc này nghỉ ngơi khoang thuyền bên trong. Yanomilo ngay tại đối tinh linh nữ hoàng cùng ngư nhân đại tế ti giảng giải quang diệu kỷ nguyên. Thời kỳ, tinh linh cùng ngư nhân địa vị, mà đuốc thần tượng đứng tại cửa ra vào, tựa hồ cũng ngay tại nghe vị này coi là bọn hắn tổ tiên dực nhân truyền kỳ chậm rãi mà nói chuyện. Barbarossa còn tại minh tưởng, tựa hồ ngay tại cảm ứng ma lực ngọn nguồn, một vị pháp sư biết được chính mình ngày thường chỗ nhận biết chân lý. Có thể là từ một vị khác vĩ đại tồn tại cải tạo mà đến thời điểm. Tự nhiên sẽ có chút không biết phải làm sao nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra đoạn này khốn cảnh. Joshua có thể cảm giác được tâm tình của hắn rũ phát bình tĩnh. Dù sao đây chính là siêu phàm lực lượng thế giới. Không có gì không thể tiếp nhận. Thánh kiếm sứ Lamader đang cùng Eagle Miện Hạ uống rượu nói chuyện phiếm. Lão giáo hoàng dùng nước trái cây thay thế cũng là không phải là bởi vì thanh quy giới luật không? Thể uống rượu loại vật này, rất nếu là lão giáo hoàng thích uống điểm một chút đồ uống. Nói thật, điểm ấy chiến sĩ còn là lần đầu tiên biết, biến mất, hết thảy cảm giác được đều dần dần bị kéo xuống. Giao xua tại chạy không suy nghĩ của mình, tận lực để cho mình suy nghĩ biến thành tinh khiết, siêu việt truyền kỳ phía trên lực lượng. Cuối cùng tại xuất hiện, hiền giả, cấp tồn tại à. Theo đặc phái viên hạm dần dần tới gần Anazen thế giới. Joshua tâm liền không khỏi bắt đầu táo động. Linh năng, ma lực, nguyên tố, ether, đủ loại siêu phàm lực lượng. Phía sau khả năng đều tồn tại một vị thánh hiền. Này cùng hắn ban đầu ở thôi diễn, an vui thiên đường, thời điểm cho ra kết luận cơ hồ trọn vẹn. Nhất trí, hơn nữa. Hậu trường hắc thủ tồn tại cũng tại trước đây không lâu cùng tử chi tà thần quyết chiến lúc chứng. Thực, nói như vậy mà nói. Như vậy hắn lúc trước suy đoán khả năng. Chẳng lẽ là chính xác? Một cái, hoặc là một đám không biết tên tồn tại. Muốn trưởng khống tất cả đa nguyên vũ trụ. Mà từng vị hiền giả mang đến siêu phàm chi lực biến động lớn. Khiến thần hoặc là thần nhóm kế hoạch thất bại một lần lại một lần. Cho nên thần nhóm muốn xóa bỏ văn minh. Ít nhất là xóa bỏ đủ cao cấp văn minh. Triệt để đoạn tuyệt các hiền giả đản sinh khả năng. Nhưng là cứ như vậy. Vấn đề liền càng nhiều. Hậu trường hắc thủ tại sao phải trưởng khống đa nguyên vũ trụ? Cái này lại không phải gì đó nhỏ tuổi kỵ sĩ tiểu thuyết. Nhân vật phản diện không có lý do liền muốn thống trị thế giới. Bất kỳ cái gì tâm trí, mục đích liền tất nhiên có nguyên nhân. Càng là to lớn mục đích, nó nguyên nhân cũng tương tự liền càng sâu sắc. Mà đa nguyên vũ trụ cấp mục đích cũng tất nhiên có hơn một nguyên vũ trụ cấp nguyên nhân. Đây không phải gì đó nhiệt huyết, xúc động hoặc là vẻn vẹn là cảm thấy chơi vui liền có thể làm được sự tình, bởi vì nếu như là cái sau loại nguyên nhân này, thần nhóm vĩ đại kế hoạch chỉ sợ làm đến gần một nửa liền sẽ bị nội loạn các loại các dạng nguyên. Nhân tuyên bố kết thúc, chỉ có một cái đủ vĩ đại tín niệm cùng nguyên nhân mới có thể xuyên qua khác một cái vĩ đại mục đích từ đầu đến cuối. Mới có thể để cho cả một cái cường đại đoàn đội. Một cái cường đại cường giả nguyện ý vì đó kiên trì mấy trăm triệu năm. Các hiền giả, mục đích, do xua miễn cưỡng còn có thể hiểu được một hai. Kia là muốn đem, kỳ tích, khuếch tán. Làm chính mình đạo trải rộng đa nguyên vũ trụ. Để cho mình, tín niệm, cùng, chung nhận thức, khuếch tán vĩ đại tồn tại. Nếu như nói, người bình thường lưu lại DNA, lưu lại huyết mạch coi như bên trên là truyền thừa. Như vậy các hiền giả truyền thừa, chính là để tận khả năng hơn trí tuệ sinh mệnh, cùng mình đang hành tẩu tại chính mình đầu kia siêu phàm con đường bên trên. Bọn hắn sẽ theo siêu phàm chi đạo khuếch tán, cùng tất cả đa nguyên trong vũ trụ tất cả tâm trí cộng sinh diệt. Bọn hắn đem thu hoạch được gần như vô hạn cùng vĩnh hằng tồn tại cùng lực lượng. Nhưng là hậu trường hắc thủ xóa bỏ cao cấp văn minh. Nhưng lại không hoàn toàn xóa bỏ cấp thấp văn minh. Không hoàn toàn xóa bỏ trí tuệ sinh mệnh. Loại này tựa hồ muốn trưởng khống đa nguyên vũ trụ. Nhưng thủ đoạn không tàn nhẫn đồng thời. Lại trọn vẹn nhìn không ra mục đích hành vi. Chân thực rất giống là hỗn độn một mảnh. Khiến Joshua đều cảm giác khó có thể lý giải được. Nếu như muốn hắn làm hậu trường hắc thủ, mục đích là trọn vẹn thống ngự toàn đa nguyên vũ trụ. Đồng thời nửa đường không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy. Như vậy hắn đã sớm ra tay độc ác xóa bỏ toàn đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh không chỉ là cao. Cấp văn minh, hắn liên quan những cái kia hư không đều không có đi ra khỏi đến. Trí tuệ đều không có đản sinh sinh mệnh đều phải xóa bỏ. Thậm chí liền đa nguyên trong vũ trụ đại phần tử kết cấu đều toàn bộ theo diệt. Hắn đại khái có thể tại diệt thế sau đó một lần nữa sáng thế. Tại tiêu diệt tất cả sinh mệnh sau đó lại để cho hết thảy toàn bộ trọng sinh nếu như. Nói là nếu như, Joshua là sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng nếu như để hắn đi làm ác nhân. Hắn liền sẽ có loại này quyết đoán. Hắn có can đảm làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Vô luận thiện ác, Joshua có gánh chịu tự mình lựa chọn kết quả dũng khí. Lại không nói cái này. Trước mắt đối với Joshua tới nói, vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào theo vô bờ bến truyền kỳ. Tiến về hiền giả cảnh giới. Truyền kỳ là không có cực hạn, ta đã cảm nhận được. Chỉ cần cấp thời gian của ta, lực lượng của ta có thể không bờ bến khuếch tán. Nếu như có thể, ta thật sự có thể cường đại đến chính mình đều cảm thấy khoa trương tình trạng. Đã tới gần, Ernazan thế giới, Joshua đã trông thấy phía trước có tri thức tiếp quản người hạm thuyền ba động. Đối phương giống như bọn họ, chỉ phái sai một cái nho nhỏ chiến hạm tới tiến hành tư vấn giao tiếp. Mà lúc này, xem như lĩnh đội hắn còn tại thế giới của mình bên trong trầm tư. Giờ đây, Joshua lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Nếu như cho hắn một cái giống như sáng thế đại tuyền qua địa phương. Đồng thời cho hắn đủ thời gian. Hắn thậm chí có thể sử dụng thế giới của mình. Lại xuất hiện thánh hiền, trọng sinh kế hoạch. Đem toàn bộ thế giới tinh hà, đều bao quát tiến chính mình. Cực lớn đơn thể thế giới bên trong. Mà cái này cực lớn đơn thể thế giới có thể hay không lại đi chiếm đoạt cái khác tinh hà đâu? Nếu như cái này cực lớn đơn thể thế giới chiếm đoạt tất cả bao xa tinh hà đâu? Hoặc là nói, nếu như từ vừa mới bắt đầu, từ Joshua chỗ chủ trì trọng sinh kế hoạch, liền không có cực hạn tại xa xôi yên tĩnh hư không đầu bên kia thất lạc tinh hà. Mà là ngay tại cái này đa nguyên tinh hà mà nói. Như vậy, có hay không từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có thể trực tiếp đi chiếm đoạt tất cả đa nguyên tinh hà. Đây đều là có khả năng sự tình, mặc dù trước mắt không có thí nghiệm qua, không biết cụ thể có được hay không, có hay không khả thi, nhưng đây đều là có khả năng sự tình. Do xua lực lượng mỗi một phút, mỗi một giây đều đang không ngừng mạnh lên, bởi vì hắn đối với mình lực lượng nắm giữ, đối với ngoại giới ảnh hưởng, bản thể thế giới lớn mạnh, còn có thông qua cương chi lực, đối các loại siêu phàm chi lực khắc sâu phân tích hiểu rõ. Do xua đã sớm không chỉ là lúc trước cái kia sẽ chỉ sử dụng đấu khí chiến sĩ. Hắn giờ đây có thể sử dụng cơ hồ tất cả siêu phàm lực lượng. Vô luận là linh năng, ma lực, nguyên tố, ether hay là năng lượng sinh mệnh cùng thánh quang, hắn đều sẽ sử dụng, đồng thời sử dụng coi như không tệ. Ngoại trừ tà thần, ác chất hỗn độn, thần minh, thần lực cùng với tối tân xuất hiện, âm ảnh. Joshua đã ở trong thế giới của mình cấu trúc nổi lên lục đại siêu phàm chi lực hệ thống tuần hoàn. Nếu như ngày sau, đem ma vương Goliath thủ hạ kia nhóm âm ảnh ác ma cũng dẫn vào một bộ phận. Như vậy hắn liền thứ thất âm ảnh tuần hoàn cũng có thể cấu trúc ra đây. Nhưng cường đại đến đủ để lấy sức một mình, chấn áp tất cả tinh hà, lấy sức một mình đạt thành tinh hà bá chủ, cấp văn minh thực lực Joshua. Giờ đây, vẫn đang hay là truyền kỳ. Hơn nữa, Joshua cũng tiên đoán được, cho dù là hắn sau này đã cường đại đến có thể chính diện cùng trọn vẹn giác tỉnh tử chi tà thần chống lại, cùng cho đến nay vẫn chưa biết được hắn thực lực hạn mức cao nhất cực xa của tà thần, phì nhiêu. Chiến đấu tình trạng, hắn vẫn là truyền kỳ. Không bờ bến tiến giai bản thân, kỳ thật cũng là một loại cực hạn. Joshua bản thân cảm nhận được điểm này, đơn thuần lực lượng hình học cấp số tăng trưởng, cũng không thể đột phá truyền kỳ cùng thánh hiền này một cấp bậc căn bản chênh lệch. Hắn biết, chính mình cảm thấy thiếu chút gì, mà tất cả không có trở thành thánh hiền đỉnh cấp người siêu phàm. Như nhau đều thiếu thốn trọng yếu nhất kia một chút, cho nên cái này đa nguyên trong vũ trụ, hiền giả mới có thể ít như vậy. Hoặc là nói, truyền kỳ bản thân bước kế tiếp, liền không phải hiền giả. Tại hai cái này cảnh giới ở giữa, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu trình tự, chính là cái này ẩn tàng trình tự cùng cảnh giới, mới đưa đến truyền kỳ cùng hiền giả bán hết hàng, cùng với giữa hai bên tính quyết định khác biệt. Hơn nữa không chỉ như thế, theo Joshua tầm nhìn khai thác, vốn cho là đã bị giải quyết vấn đề hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Tỷ như nói, này quét sạch đa nguyên tinh hà, quét sạch thất lạc tinh hà, quét sạch tất cả yên tĩnh hư không, căn bản cũng không biết ngọn nguồn ma triều đến tột cùng là khởi nguyên từ nơi nào? Nó, đến cùng thậm chí cả chỗ nào? Do suy nghĩ tịnh không có tiếp tục kéo dài, bởi vì đặc phái viên hạm đã đến Ernazan thế giới. Thế giới bình chướng bị đột phá, có thể trông thấy màu trắng lóa A loại hình hàng tinh thiêu đốt lên, đem toàn bộ thế giới hóa thành quang mang lĩnh vực. Mà tri thức tiếp quản người màu đen phi thuyền vào chỗ tại khỏa này hàng tinh cửu quang phân nửa vị. Chí, an tĩnh lơ lửng, Joshua thu hồi tất cả suy nghĩ, thu hồi chính mình tất cả nghi hoặc. Hắn đã siêu việt quá nhiều người. Hắn suy nghĩ vấn đề, tất cả microp văn minh tuyệt phần lớn người đều không thể nào hiểu được. Đều đối bọn hắn không có ý nghĩa. Nếu như nói siêu việt thời đại nửa bước là thiên tài, siêu việt thời đại một bước là người điên, làm như vậy tối đỉnh cấp siêu phàm cường giả, hắn đã siêu việt hắn vị trí thời đại không biết bao nhiêu bước. Joshua cũng không hy vọng xa vời kẻ đến sau có thể hiểu được người mở đường nghi hoặc. Chính như cùng lúc trước hắn thân là kẻ đến sau lúc, cũng không thể nào hiểu được thánh hiền cùng thần minh nhóm nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là nếu hắn chạy tới một bước này, như vậy hắn liền sẽ không quay đầu. Tri thức tiếp quản người, tại trong tinh hà du đãng tìm 77 vạn năm, chính là vì tìm được chúng ta dạng này, như nhau có hiền giả truyền thừa văn minh. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là cũng có cùng ta giống nhau, cùng ta tương tự nghi hoặc. Đặc phái viên hạm chậm rãi tới gần chi thức tiếp quản người chiến hạm. Phân rõ trình tự đã bắt đầu vận chuyển, song phương lẫn nhau xác nhận thân phận, thẩm tra đối chiếu tin tức, mà Joshua chỉ là đứng tại trên cầu tàu. Yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy nói thật, chiến sĩ có một loại dự cảm, đó chính là chi thức tiếp quản người nắm giữ chân tướng. Chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.